Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5755, ngươi gần nhất có phải hay không rất bận ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều bịa chuyện, thư thượng đều nói, yêu đương thời điểm, bạn trai đối bạn gái nhiều ít đều sẽ giải một ít nói dối vú cận bắc mày túc đến càng sâu. Kiều Kiều, về sau thiếu xem điểm không dinh dưỡng thư. Cái gì thư, lung tung rối loạn nội dung. Đều dạy hư nhà hắn Kiều Kiều, chờ hạ muốn cùng vệ tư nói một tiếng, làm nó lưu ý một chút. Hắn có bài bản hẳn hoi mà báo cho, Mặc Duẫn Kiều hư một tiếng, không cần kéo ra đề tài, người còn không có trả lời ta đâu, có thể hay không gạt ta nha. Vũ Cận Bắc bất đắc dĩ, sẽ không, Mặc Duẫn Kiều lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, kia có thể hay không có chuyện gì gạt ta. Vũ Cận Bắc buồn cười hỏi lại, ta có chuyện gì gạt ngươi? Mặc Duẫn Kiều thuận miệng liền nói, ta như thế nào biết, ta biết, có dùng hỏi ngươi. Vũ Cận Bắc duỗi tay xoa xoa nàng đầu, chính là đem nàng một đầu tóc đẹp nhu loạn. Thẳng đến nàng liên thanh kháng nghị, hắn mới dừng tay. Hắn đôi tay hợp lại nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, chuyên chú mà nhìn cặp kia doanh doanh mắt hạnh, nhẹ giọng mở miệng. Kiều Kiều, ta sẽ không lừa ngươi, cũng không có sự tình gạt ngươi, ngươi ngoan ngoãn mà. Thiếu xem những cái đó không dinh dưỡng đồ vật, đừng suy nghĩ bậy bạ, ân. Không có sự tình gạt nàng sao? Mặc Duẫn Kiều thất thần một cái chớp mắt, trên mạng đều có nói, tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không cần tin tưởng nam nhân kia há mồm. Bởi vì, nàng trong lúc vô ý nghe được, chẳng lẽ còn có giả sao? Tuy rằng nàng không biết hắn giấu giếm chính là cái gì, nhưng là, ở nàng hỏi ra tới thời điểm, hắn nếu có thể cùng nàng thẳng thắn, nàng có lẽ sẽ tha thứ hắn đi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thật không có sao, hắn cũng rất có hứng thú mà liếc nàng, sau một lúc lâu, lắc đầu. Không có, Mặc Duẫn Kiều có điểm thất vọng, nhịn không được nói. Vũ Cận Bắc, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói a, không cần kêu ta phát hiện ngươi gạt ta a, nếu phát hiện, ta liền. Liền như thế nào, liền ly ngươi rất xa. Về sau đều không cần thấy ngươi lạc, Mặc Duẫn Kiều bĩu môi lải nhải một câu, ngữ khí gian hoàn toàn là tính trẻ con áp chế. Đổi làm người khác, tự sẽ không thật sự, nhưng Vũ Cận Bắc nghe xong, thần sắc trầm trầm, hắn theo bản năng không muốn nghe đến nói như vậy, hắn quở mắng, hồ nháo, kế tiếp, hắn lại nhìn đến kia trương tiểu hài tử tâm tính biểu tình, không khỏi. Lại mềm lòng, hắn môi đỏ khẽ nhếch, cười nhạt mê người, hảo. Ta chờ, kỳ thật, hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không phải. Đời này nàng đều chỉ có thể là hắn, rời đi hắn, hừ, tưởng cũng đừng nghĩ, hiện tại, hắn nói xong, nâng lên tay, giống như lơ đãng mà quét mắt thời gian. Mặc Duẫn Kiều phát hiện, lười biếng mở miệng, người đợi lát nữa còn có chuyện, Vũ Cận Bắc gật đầu, ân, Mặc Duẫn Kiều nhịn không được oán giận, đã khuya a, đúng vậy, đã khuya. Vũ Cận Bắc bất đắc dĩ tỏ vẻ, phía trước tích hạ một ít việc, còn muốn phê duyệt. Ta hiện tại làm vệ tư đưa ngươi trở về đi, Mặc Duẫn Kiều liễm mắt hạ xuống, lộ ra vài phần khí úp. Vũ Cận Bắc chú ý tới, còn có việc, Mặc Duẫn Kiều nhàn nhạt nói, không có, người kế tiếp trong khoảng thời gian này, có phải hay không đều sẽ rất bận. Vũ Cận Bắc thừa nhận, là có điểm, ta đây muốn một người ở nhà, người luyến tiếc ta sao? Hắn đột nhiên hỏi lại, Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ nóng lên, hung tợn mà tỏ vẻ. Ai luyến tiếc ngươi, Vũ Cận Bắc hơi giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không phải, ta không nghĩ một người ở nhà, ta phải ở lại chỗ này. Mặc Duẫn Kiều nói thẳng ra tới, nhưng nói ra lúc sau lại phát hiện có điểm không đúng, nàng lại chạy nhanh bổ sung nói. Ta không phải luyến tiếc ngươi, thật sự không phải, Vũ Cận Bắc. 5760, cách chương.